Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, Bá Thiên Minh nguy cơ. Tiếng kêu thảm tại trên cánh đồng hoang liên tiếp vang lên. Hơn 1000 Bá Thiên Minh người chơi bỗng nhiên tao ngộ đột phát sự kiện. Đỉnh đầu thanh máu rất là kỳ lạ, cấp tốc trượt. Bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật, cũng không có cảm nhận được có ẩn thân quái vật công kích. Dù sao điểm sinh mệnh cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Dọa đến mỗi người tranh thủ thời gian quay người chạy trốn. Đáng tiếc là, bọn họ chạy trốn tốc độ xa xa không kịp mất máu tốc độ. Chỉ chốc lát sau, thê lương tiếng kêu thảm liền vang vọng toàn bộ hoang nguyên. Mảng lớn bạch quang không ngừng lập lòe. Khủng bố như thế tràng cảnh, nhất thời để canh giữ ở hoang nguyên bên ngoài mấy vạn Bá Thiên quân đoàn các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm, to lớn đội ngũ đã lặng ngắt như tờ. Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh chỉ huy một đám hạch tâm quản lý đoàn đội, cũng bị phát sinh trước mắt sự tình, rung động ánh mắt đờ đẫn. Chỉ thấy sau cùng một mảnh người chơi còn chưa kịp trở về miệng hẻm núi, cũng đều đã hao hết thanh máu. Phái đi ra hơn 1000 người vậy mà toàn bộ bỏ mình. Đây là cái gì tình huống? Khôn Thiếu kinh khủng hỏi. Chúng ta cũng không biết. Căn bản thấy không rõ lắm a. Một tên quan chỉ huy lắc đầu nói ra. Thật sự là quá quỷ dị. Không có gặp có quái vật cùng bẫy dập. Tại sao có thể như vậy? Bá Thiên Phi Tinh cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tranh thủ thời gian liên hệ phục sinh huynh đệ, hỏi bọn họ một chút phát sinh cái gì. Một tên quan chỉ huy lập tức hạ lệnh. Thời gian trôi qua một phút đồng hồ, nội thành vừa mới phục sinh Bá Thiên Minh các người chơi rốt cục cùng đại bộ đội bắt được liên lạc. Thế nhưng là theo cái này chút bỏ xuống các người chơi trong miệng, Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh vẫn không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Những thứ này người chơi ngay cả mình chết như thế nào, đến bây giờ cũng đều ở vào hoang mang trạng thái. Không có người biết hắn chết như thế nào. Đã bài trừ quái vật cùng bẫy dập hai cái nhân tố, vậy liền chỉ có thể là địa đồ vấn đề. Bá Thiên Phi Tinh suy tư nói ra. Ta cũng cho rằng Lâm Tổng nói đúng. Quái vật công kích chí ít làm cho các người chơi cảm nhận được. Bẫy dập lời nói càng là rất rõ ràng, đã bài trừ hai loại uy hiếp, vậy cũng chỉ có thể là địa đồ bản thân nguyên nhân. Một tên quan chỉ huy gật đầu nói, thế nhưng là cái này địa đồ, đến tột cùng có cái uy hiếp gì? Khôn Thiếu cau mày, không hiểu hỏi, hai vị lão đại, vừa mới ta nhìn kỹ, các huynh đệ xếp hàng tiến vào hoang nguyên hạp cốc thời điểm còn chẳng có chuyện gì. Nhưng khi bọn họ tiến vào nhất định phạm vi lúc này mới dẫn phát cái gì địa đồ thiết lập, đến sau cùng liền nguyên bản an toàn miệng hẻm núi cũng biến thành tử vong khu vực. Chúng ta người còn kém mấy bước xông ra miệng hẻm núi. Đáng tiếc y nguyên không có thể sống lấy trốn về đến. Một tên quan chỉ huy nói ra, đúng vậy a, tình huống này vừa mới đều trông thấy. Có lẽ thật là địa đồ bên trong có cái gì kỳ lạ thiết lập. Khôn Thiếu gật đầu nói. Còn có một chuyện, vừa mới hơn 1000 huynh đệ tử vong lúc, bọn họ tử vong thời gian đáng giá suy nghĩ. Trước hết bỏ xuống lại là chiến sĩ nghề nghiệp, sau đó là giáp ra loại cung thủ thích khách cùng kiếm sĩ. Sau cùng bỏ xuống mới là pháp sư cùng thầy thuốc. Cái này khiến ta cảm thấy có chút không rõ. Khác một cái quan chỉ huy trầm ngâm hỏi, a, trải qua hắn một nhắc nhở, tất cả mọi người nhất thời trừng to mắt, hồi tưởng lại vừa mới cái kia thảm liệt một màn, tựa như vị quan chỉ huy này nói tới như thế, trước hết treo ngược lại trong cánh đồng hoang vu, rõ ràng là thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ kỵ sĩ nghề nghiệp, lần mới là lượng máu cùng phòng ngự yếu kém giáp ra nghề nghiệp. Sau cùng điên cuồng đào vong, đổ vào hạp cốc trước, ngược lại là lượng máu phòng ngự kém cỏi nhất pháp hệ nghề nghiệp. Cái này hoàn toàn phá vỡ Bá Thiên Minh các quan chỉ huy nhận biết. Theo đạo lý nói, phòng ngự mạnh nhất lượng máu tối cao cần phải an toàn nhất mới đúng. Nhưng ở chỗ này lại chết nhanh nhất. Cái này lại là nguyên nhân gì? Ta Thiên, hệ thống đến cùng ở chỗ này có cái gì thiết lập? Khôn Thiếu nhíu mày nói ra, phái người lại đi thăm dò. Bá Thiên Phi Tinh trong miệng lạnh lùng nói ra, đối với bọn hắn tới nói, thật vất vả phát hiện như thế một cái thần kỳ địa đồ, thì nhất định phải nhanh biết rõ ràng địa đồ bí mật. Bằng không lời nói, Tam Đại Liên Minh một khi xuất hiện, bọn họ có thể sẽ rất khó tìm tới cơ hội. Mà lại tập đoàn hội đồng quản trị hiện tại rõ ràng khuynh hướng hỗn độn trận doanh bên kia. Khôn Thiếu có thể muốn tới tiền tài càng ngày càng ít. Đồng thời đòi tiền thời điểm, thành viên hội đồng quản trị sắc mặt rất khó coi. Để bọn hắn cũng là vạn phần phiền muộn. Chỉ muốn nắm giữ tiên cơ, liền có thể để hội đồng quản trị lau mắt mà nhìn. Còn có thể chèn ép Tam Đại Liên Minh. Lại nhiều khó khăn bọn họ cũng nhất định phải kiên trì nổi. Thế nhưng là Lâm Tổng, cái này địa đồ quá nguy hiểm, lại đi thăm dò là không không chịu chết a. Một tên quan chỉ huy kinh ngạc nói ra, nhất định phải tiếp tục phái người đi xem, thẳng đến tra ra địa đồ bí mật mới thôi. Khôn Thiếu nhìn chằm chằm phía trước, mờ mịt lắc đầu nói, lão đại, giống nguy hiểm như vậy địa đồ, nhân số phái thiếu không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là người nhiều đi qua lại tổn thất quá lớn. Lại nói, các huynh đệ đều không hy vọng không không chịu chết. Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra, nói cho các huynh đệ, bỏ xuống người đều có 200 tích phân khen thưởng, để bọn hắn không cần lo lắng. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, cái này, lão đại, bỏ xuống một lần 200 tích phân khen thưởng, dùng không bao lâu chúng ta liền không có tiền khen thưởng. Các quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau, có trọng thưởng tất có dũng phu, đạo lý này bọn họ đều hiểu. Vấn đề là thoáng cái bỏ xuống nhiều như vậy người chơi, còn khen thưởng cao như vậy, bọn họ đi đến nơi nào làm tiền khen thưởng? Trước cùng các huynh đệ nói, tích phân tồn lấy, chờ chúng ta tiền tài đúng chỗ thì lập tức khen thưởng. Chẳng lẽ còn chưa tin ta Khôn Thiếu? Khôn Thiếu lạnh lùng nói ra, hiện tại hắn nói chuyện lực lượng cũng xa còn lâu mới có được trò chơi vừa mở phục thời điểm như vậy ra sức. Bởi vì Bá Thiên Minh hiện tại cũng có chính mình phiền phức. Đó chính là tiền tài xảy ra vấn đề. Thực nghiêm chỉnh mà nói, Bá Thiên Minh hiện tại mỗi tháng thu hoạch được tiền tài cùng mấy tháng trước hoàn toàn tương tự. Đối với một nhà nhất lưu nghề nghiệp công hội tới nói, dạng này tiền tài là hoàn toàn đầy đủ ứng phó công hội thường ngày chi tiêu. Đồng thời tiền tài còn có thể còn lại xuống không ít. Nhưng là Khôn Thiếu vừa mở cục liền đem sạp hàng cửa hàng quá lớn, đào đến game thủ chuyên nghiệp nhóm lương bổng, cũng so nó game thủ chuyên nghiệp nhiều như vậy một cắt ra. Tại tăng thêm bình thường hắn chỉ chú trọng chiến đấu quân đoàn bồi dưỡng. Sinh hoạt quân đoàn phát triển thiếu nghiêm trọng, không cách nào tự mình giải quyết vấn đề tiền bạc. Đại bộ phận đều ỷ lại tập đoàn đầu tư. Cứ như vậy, theo trò chơi đẩy về phía trước tiến, Bá Thiên Minh quay vòng vốn cũng thành vấn đề lớn. Bằng đại quân đoàn không cách nào lấy được tương ứng thành tích. Hội đồng quản trị nhiều lần cự tuyệt Khôn Thiếu gia tăng tiền tài yêu cầu, để bọn hắn tự mình nghĩ biện pháp. May ra Bá Thiên Phi Tinh đến, lần nữa bắt đầu tăng cường sinh hoạt quân đoàn kiến thiết. Này mới khiến Bá Thiên Minh tạm thời còn có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống. Nhưng Bá Thiên Phi Tinh đến lúc còn chưa đủ dài, không có thể làm cho Bá Thiên Minh hoàn toàn ở vào Tam Đại Liên Minh như thế tốt đẹp vận doanh trạng thái. Hiện tại hội đồng quản trị đã đem chú ý lực đặt ở hỗn độn trận doanh bên kia. Đã từng là con ruột Bá Thiên Minh, bây giờ đãi ngộ đang trở nên lúng túng. Có lúc liền Khôn Thiếu đều cảm thấy hiếu kỳ, tập đoàn tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thế mà lặng lẽ tại hỗn độn chiến trong doanh phát triển ra đến như vậy đại kiếm vũ thương khung. Công hội, để hắn bá thiên minh cũng phải nhìn đối phương sắc mặt. Nhưng là mỗi lần hắn hỏi thăm lão ba lúc, lại không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Chỉ là để hắn an tâm phụ trách bá thiên minh liền có thể. Hiện tại tiền tài bị hạn chế, tuy nhiên còn không có khất nợ game thủ chuyên nghiệp nhóm lương bổng. Nhưng hứa hẹn khen thưởng cũng rất ít có thể thực hiện. Huống chi là hiện tại, muốn để người không không chịu chết, lại không cách nào thực hiện điều kiện, mấy cái vị quan chỉ huy đều cảm thấy có điểm nhịn không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.